Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 428, Kim Tự Tháp. Cái tay này là thật sự đem Tiểu Dư hù dọa, nàng suýt nữa kinh khiếu xuất lai, nhưng lập tức đằng sau cũng đột nhiên toát ra người, một tay lấy cổ nàng bóp lấy. Còn tốt Tiểu Dư là cái người luyện võ. Nàng mượn lực đạp về phía sau, sau đó lăn khỏi chỗ, đem bóp cái cổ người chế phục trên mặt đất, vô thanh vô tức ở giữa liền hóa giải nguy cơ. Tiểu Dư, là ta, Lý Kiến Dương, ngươi đừng lên tiếng, lại là Lý Công Thanh âm. Dư Dĩ Thanh sửng sốt, nhưng lúc này nàng nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, bởi vì nàng căn bản không biết rõ trong bóng tối người là địch hay bạn. Lý Công, này sao lại thế này? Xuyệt, tuy nhiên không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng Tiểu Dư rõ ràng có thể cảm giác được Lý Công tại toàn thân run rẩy. Trong bóng tối, cộc cộc, thanh âm rõ ràng tăng lên, người kia đã bò lên trên quan tài đài. Hắn tựa hồ ngay tại tìm kiếm khắp nơi. Tiểu Dư động một chút, nhưng bị Lý Công gắt gao giữ chặt. Cũng liền tại lúc này, nàng phát hiện bên cạnh còn nằm sấp một người, là Tiểu Trương. Cộc cộc, âm thanh tựa hồ đi đến bên kia đi. Lúc này Lý Công mới nói khẽ với nàng nói. Tiểu Dư hít sâu một hơi. Hàn Nghị đâu? Người kia chính là Hàn Nghị a. Hắn điên rồi. Tiểu Trương cũng bò lên. Dư tỷ, trong tay hắn có súng, trên đầu còn có kính mắt mèo, tuyệt đối đừng để hắn nhìn thấy. Tiểu Dư không khỏi âm thầm may mắn. May mắn bản thân vừa rồi đứng tại quan tài phía dưới đài. Từ phía trên nhìn lại có cái thị giác chướng ngại. Nếu như lúc ấy mình bị Hàn Nghị nhìn thấy, kia đoán chừng đã sớm giữ nhiều lành ít. Các ngươi đây là có chuyện gì? Chúng ta rút lui trước. Rút lui lại nói. Tiểu Trương chỉ quan tài phía dưới đài. Rời đi trước cái này ma vương. Tiểu Dư gật gật đầu, tuy nhiên nàng không biết hẳn là đứng tại bên nào, nhưng rõ ràng Lý Công cùng Tiểu Trương là yếu thế một phương. Mà lại hiện tại Hàn Nghị có mắt có súng, tùy tiện ra mặt chào hỏi hắn, một khi biết người không rõ, đó chính là tai họa ngập đầu. Không bằng trước đứng tại người yếu bên này, sau đó tỉ mỉ quan sát, chậm chậm mưu toan, Lý Công khả năng bị thương. Hắn đứng lên liền chân thấp chân cao, đại gia cởi giày, xách trong tay, đừng phát ra thanh âm. Tiểu Trương dặn dò, ba người rón rén vừa hạ quan tài đài, liền nghe đến phía trên truyền đến rít lên một tiếng, sau đó lại là hai tiếng súng vang. Hàn Nghị gặp được nguy hiểm. Tiểu Dư dừng bước, ai nha, Dư tỷ, tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn bản thân liền là nguy hiểm. Trong bóng tối thấy không rõ phương hướng, bọn hắn đành phải tuyển một cái phương hướng phi nước đại. Trong lúc đó Tiểu Trương bởi vì hoảng sợ, chạy quá mau, còn đụng hai lần thạch đầu cây cột, lần thứ hai đâm đến mắt bốc sao vàng, nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không có lên tới. Xem ra, hắn đối Hàn Nghị thật sự là hoảng sợ tới cực điểm. Hàn Nghị đến tột cùng đã làm gì? Làm sao đột nhiên từ một cái tranh cường háo thắng người biến thành làm cho người hoảng sợ quái vật. Ba người một đường phi nước đại, đại khái cảm thấy rốt cục an toàn. Tiểu Trương lúc này mới mở ra đèn pin. Không được, ta chạy không nổi rồi. Lý Công che lấy chân, thở hồng hộc nói, vừa rồi Hàn Nghị nổi điên thời điểm, ta tránh hắn ngã một phát, mắt cá chân uy. Tiểu Trương chỉ vào bên cạnh một cái động khẩu. Chúng ta tắt đèn pin, hướng bên trong giấu giấu. Ba người lần lượt tiến vào động huyệt, thẳng đến đi rất sâu đằng sau, Lý Công mới đặt mông ngồi dưới đất, nghỉ một lát, nếu không các ngươi đi trước, ta thật đi không được rồi. Tiểu Dư nghe một chút nơi xa không có thanh âm, lúc này mới đỡ Lý Công ngồi dưới đất. Tiểu Trương cũng thở hổn hển dựa vào tại thạch bích bên trên. Tiểu Trương, ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? các ngươi làm sao đi tìm Phùng khoa trưởng, cuối cùng đem bản thân tìm ném đi. Dư tỷ, ba chúng ta lạc đường, quay tới quay lui, không biết làm sao Hàn Nghị lại đột nhiên nổi điên. Hắn đầu tiên là phát súng nắm đổ ta, sau đó lại đuổi theo Lý Công. Ta đứng lên đi cứu Lý Công, kết quả Mạc Danh kỳ diệu liền chạy cái kia kim tự tháp đi lên. Kim tự tháp chính là thả quan tài bản địa. Tiểu Dư nghe xong, nửa ngày không nói gì. Ngươi nói là Hàn Nghị đột nhiên nổi điên truy đánh các ngươi, thế nhưng là các ngươi làm sao không hướng chúng ta kêu cứu, mà lại Lâm đội trưởng cũng hướng cái quan tài đài đi. Làm sao các ngươi không thấy được nàng đâu? Hay là ta tới nói đi. Lý Công dáng chồng đỡ ngồi xuống. Tiểu Trương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng nói láo, lại giật xuống đi, ai cũng không tin người nào. Lý Công, ngươi nói đúng. Lý Công thở dài, nói, trước ăn ngay nói thật đi. Ta theo Tiểu Trương, kỳ thật nguyên lai liền nhận biết. Tiểu Dư ngây ngẩn cả người. Hai người kia trước đó có thể hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài quen biết dáng vẻ. Bọn hắn như thế giấu giếm, có phải hay không có cái gì nội tình? Nói ra thật xấu hổ. Lý Công cười khổ nói, ta theo Tiểu Trương, nói như thế nào đây? Vây thành quyển tiểu thuyết này bên trong, Triệu Tân Mi đã từng đối Phương Hồng dần dần nói, bọn hắn đều thích Tô Tiểu Thư, cho nên có thể xưng là đồng tình huynh. Ngươi cùng Tiểu Trương thích cùng một cái nữ, hai người số tuổi chênh lệch như thế lớn, Tiểu Dư đều sợ ngây người. Lý Công ngượng ngùng cười cười, cái này tối như bưng, cũng không sợ lúng túng. Kỳ thật hai ta đều tại xem mắt website bên trên bị cùng một cái nữ lừa qua. Chúng ta làm thổ mộc, thường xuyên tại hạng mục bên trên sửa đường bắc cầu. Tốt nhiều thời điểm hiện trường chính là hoang sơn dã lĩnh, mấy chục dặm địa không thấy bóng người bản địa, có đôi khi một năm nửa năm cũng trở về không được nhà. Cho nên cái này hành nghiệp ly hôn suất cũng đặc biệt cao. Ta cũng là trung niên ly hôn trong đại quân một viên. Người nghiêm thường đi làm, xã giao phạm vi liền càng ngày càng nhỏ. Toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn lại mấy người kia cùng kia mấy món sự tình. Chậm rãi, liền liền nhãn giới đều càng ngày càng hẹp. Cho nên chúng ta những này trung niên ly dị muốn tái hôn, hoặc là liền phải dựa vào người giới thiệu, hoặc là tìm tình yêu và hôn nhân website. Tiểu Trương cũng lúng túng hừ hai tiếng. Sau đó ta theo Lý Công ngay tại tình yêu và hôn nhân website bên trên quen biết cùng một cái nữ tên lừa đảo. Cái này đàn bà còn lừa qua không ít người, làm không ít tiền. Sau này bị lừa người hướng website khiếu nại, website hờ hững. Chúng ta vì duy quyền liền cùng một chỗ báo cảnh sát. Nữ nhân kia quá độc ác, lừa ta hơn 60 vạn. Lý Công ai thán nói, ta may mắn tuổi trẻ, thời gian làm việc ngắn, tiết kiệm tiền ít, cũng bị lừa sạch sẽ, mười mấy vạn khối tiền hóa thành hư không. Tiểu Trương nói, quan trọng lừa gạt xong tiền. Nàng còn đưa ta một câu đao nhỏ, giống như chỉ có ngần ấy nhỏ tiền tiết kiệm, vẫn còn muốn tìm bạn gái. Cứ như vậy một mối liên hệ, dù sao đính mất mặt, cho nên hiện tại gặp phải vẫn rất lúng túng. Một là không nghĩ, thứ hai cũng không cần thiết vạch rõ cái tầng quan hệ này. Lý Công thở dài nói, hắn vịn mắt cá chân vuốt vuốt, chửi bên trong tê tê ha ha một trận. Sau đó còn nói, Tiểu Dư, kỳ thật đỉnh đầu đặt vào hắc sắc quan tài thất tầng, kim tự tháp, không chỉ một. Ngươi gặp được chúng ta lúc cái kia kim tự tháp, theo lúc đầu kim tự tháp không phải cùng một cái. Tiểu Dư giờ mới hiểu được, cái này giống như mê cung động đá trong động quật. Nguyên lai có thật nhiều cái kim tự tháp hình dáng đồ vật. Cái này động đá tuy nói là thiên nhiên hình thành, nhưng nó rất rõ ràng trải qua xảo diệu thiết kế. Lý Công nói tiếp, tỉ như chúng ta hiện tại đứng mặt đất, ngươi cho rằng là bình, kỳ thật nó đều có nhất định nghiêng độ. Nói một cách khác, nơi này tất cả mọi thứ đều là có góc độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.